Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, Thánh Hà, chương 1681, Thánh Hà tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường tay đau nhức, cho nên gõ chữ Chamani, phốc phốc phốc phốc, liên tiếp cột nước phun ra âm thanh truyền đến, lấy ngàn mà tính cột nước lập tức liền hướng phía Già Lâu La Vương trùng đi. Vị kia Già Lâu La Vương tự hồ đối trước mắt một màn này cũng có được chuẩn bị. Bất kể nói thế nào, mình tuy nói chiếm cứ khắc tinh trời sinh vị trí, nhưng này đầu rồng vương thực lực lại cùng mình không kém là bao nhiêu. Lại thêm cái kia mấy ngàn đầu thực lực cường đại rồng. Cái này như ý Già Lâu La Vương cũng không dám nói mình có cơ hội thắng lợi. Cho nên, cái này như ý Già Lâu La Vương sau một khắc liền phát ra tiếng kêu chói tai. Cũng tránh thoát cái này một đợt cột nước công kích. Không thể không nói, Già Lâu La có thể đem rồng xem như đồ ăn. Cũng không phải không có lý do, những cái kia rồng tuy nói nhìn qua hình thể khổng lồ. Lại có thể phun ra uy lực to lớn cột nước. Hắn cột nước thậm chí có thể bắn tới hơn 2.000 mét không trung. Nhưng chúng nó bên trong tuyệt đại bộ phận cũng không có thể phi hành. Chỉ một điểm này, có thể phi hành Già Lâu La liền có thể đưa chúng nó trêu đùa trong tay bên trên. Mà đợi đến những này rồng mệt mỏi, như vậy Già Lâu La liền có thể tùy tiện bắt giết. Đem sung làm đồ ăn, nhưng một đầu rồng vương dưới sự dẫn dắt 3.000 đầu rồng liền không như vậy dễ đối phó rồi. Nhất là rồng vương cột nước khả năng công kích chân chính công kích được Già Lâu La Vương. Thậm chí có thể kéo theo những thứ khác rồng làm cho phún ra thủy tộc công kích được Già Lâu La Vương, điểm này liền để Già Lâu La Vương rất kiêng kỵ rồi. Dù sao Già Lâu La Vương lợi hại hơn nữa, cũng sẽ thụ thương, nhất là ở nơi này một đợt cột nước trong công kích. Già Lâu La Vương thậm chí bị đánh đến phun ra kim sắc máu tươi. Nhưng Già Lâu La Vương trước đó cái kia rít lên một tiếng cũng không phải vô cớ mà phát. Không bao lâu thời gian, nơi xa thì có trên trăm đầu Già Lâu La bay tới. Không thể nghi ngờ, bọn chúng là nghe được Già Lâu La Vương triệu hoán mà đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng rồng so sánh. Những này Già Lâu La xuất hiện ở trong hiện thực số lượng tựa hồ có chút thiếu. Đương nhiên, liền sức chiến đấu mà nói, những này Già Lâu La thực lực ngược lại là muốn so những cái kia rồng mạnh lên nhiều là mani về. Tiểu Bắc từ xa nhìn lại, liền có thể căn cứ bọn chúng hình thái khác biệt mà kết luận xuất hiện bọn chúng thuộc về cái gì. Già Lâu La, mà hơn trăm đầu Già Lâu La bên trong. Hãy nhiên thì có một nửa đều là hóa sinh Già Lâu La. Mà còn dư lại thì đều là ẩm ướt sinh Già Lâu La. Mà cho dù là ẩm ướt sinh Già Lâu La cũng đều là tứ tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Trái lại những cái kia rồng, đừng nhìn bọn chúng số lượng đông đảo, từng đầu hình thể khổng lồ, nhưng chúng nó bên trong đại đa số đều chỉ có tứ tinh thông thường thực lực. Tứ tinh phổ thông cùng tứ tinh kinh khủng. Thì nói đều là tứ tinh tầng thứ, nhưng trong này chênh lệch cũng quá lớn, có thể nói như vậy, liền mặt ngoài thực lực mà nói, cái này trên trăm đầu Già Lâu La đều có thể nghiền ép những cái kia rồng rồi. Cũng chính là như thế, khi những Già Lâu La kia xuất hiện về sau, những cái kia rồng lập tức liền không tự chủ được run rẩy lên. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao những cái kia Già Lâu La chính là lấy chúng làm ăn thiên địch. Như vậy cũng tốt giống như ngựa phần lợi hại hơn nữa. Gặp gỡ sư tử thời điểm, đều sẽ sợ hãi, đều sẽ đào tẩu một cái đạo lý. Mà đầu kia rồng vương đang do dự sau một lát, lập tức liền quay người rời đi, nhìn thấy nhà mình vương giả rời đi. Còn lại rồng tự nhiên cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Lập tức liền cấp tốc đuổi theo, nhìn thấy những cái kia rồng rời đi, đầu kia Già Lâu La Vương phát ra tràn ngập tiếng cười đắc ý. Bất quá nó cũng không có truy kích ý đồ, chỉ là chờ đợi mình những cái kia thuộc hạ chạy đến. rồng rời đi một khoảng cách về sau đã đi tới Thiên Trúc Đại Danh Đỉnh đỉnh Thánh Hà Chi bên cạnh. Đầu này Thánh Hà danh khí cực lớn, thậm chí tại Hoa Hạ đều có một câu trêu chọc mà nói vì đó lưu truyền, làm chén này Thánh Hà nước. Tiếp sau còn làm người Thiên Trúc. Đương nhiên, trong này nguyên nhân đơn giản chính là do tại đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng. Đầu này ngày xưa thanh tịnh vô cùng Thánh Hà trở nên dơ bẩn vô cùng thôi. Không hề nghi ngờ, cho dù là những cái kia rồng khi nhìn đến đầu này Thánh Hà về sau, đều cảm giác có chút do dự, không có cách nào, chính như trước đó nói, đầu này Thánh Hà quá rồi, sông thủy cực vì đục ngầu, thậm chí xa xa liền có thể ngửi được trong nước sông truyền tới kinh khủng mùi. Ách, phải biết, bởi vì người Thiên Trúc tin tưởng chỉ cần đem thi thể hoặc là cho cốt đổ vào Thánh Hà, người linh hồn liền có thể được yên nghỉ, khiến cho hàng năm ngược lại vào trong Thánh Hà thi thể cho cốt đạt đến một trình độ khủng bố. Ngẫm lại xem sẽ biết, đại đa số người Thiên Trúc tại xử lý ra người thi thể thời điểm, đều là mình dùng xăng đốt cháy. Kể từ đó, cái kia đốt cháy hiệu quả tự nhiên là không có khả năng so ra mà vượt hòa táng tràng. Đốt cháy kết thúc về sau thi thể hơn phân nửa cũng còn lưu lại đại lượng bộ phận cơ thể. Dạng này thi thể hài cốt, cho cốt đổ vào Thánh Hà về sau sẽ là cái dạng gì tình huống? Liền có thể nghĩ mà biết rồi. Lại thêm mấy năm gần đây thời gian, Thiên Trúc công nghiệp cao tốc phát triển, mà Thiên Trúc cảnh nội hoàn cảnh giám thị bất lực, khiến cho đại lượng công nghiệp nước thải khuynh đảo tiến vào Thánh Hà. Kể từ đó, cái này Thánh Hà mùi vị của nước cũng làm người ta nhượng bộ lui binh rồi. Cho dù là những này rồng tại cảm thụ vào trong Thánh Hà hương vị sau đều lộ ra cực kỳ do dự. Thẳng đến đầu kia rồng vương lắc lư một cái thân thể, xông vào Thánh Hà về sau, còn lại rồng mới uy uy xúc xúc đi theo. www.vukansu.com không hề nghi ngờ, cái này Thánh Hà đối với những này rồng có ý nghĩa đặc biệt. Khi chúng nó tiến vào Thánh Hà về sau, lập tức mừng rỡ, không ít rồng thậm chí trong mắt tràn đầy, lẫn nhau ở giữa dây dưa ma sát, nhưng mặc kệ cái này Thánh Hà đối với bọn chúng có dạng gì ý nghĩa đặc thù. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ, sau đó cấp tốc biến lớn. Cái kia chấm đỏ hãi nhiên chính là trước đó chạy mất Chu Tước. Lúc này hắn vậy mà giết trở về, lấy cực cao tốc độ mang theo quanh thân hỏa diễm hướng phía Thánh Hà đáp xuống. Không thể không nói, những này rồng tính cảnh giác ngược lại là rất cao, có lẽ là bởi vì thường thường bị già lâu la săn mồi nguyên nhân. Cho nên bọn chúng đối với đến từ bầu trời uy hiếp đặc biệt mẫn cảm ni, cho nên bọn chúng nhao tại trong nước sông tự lập khởi thân thể, cổ họng cấp tốc bành trướng, ý đồ hướng phía không trung phun ra cột nước. Nhưng vào lúc này, cái kia lao xuống dưới Chu Tước tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần trở lên. Mấy ngàn thước khoảng cách thoáng qua liền đến. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia Chu Tước hãi nhiên liền một đầu đụng ở trên Thánh Hà. Vô số hỏa diễm trong nháy mắt này hướng phía bốn phía phun ra. Thoáng qua ở giữa hãi nhiên liền đem đầu này Thánh Hà nhóm lửa. Trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là cái này Chu Tước cao tốc va chạm ở trên Thánh Hà động tĩnh, liền để những cái kia rồng tổn thất nặng nề rồi. Nước sông nhận cao tốc trùng kích, trong nháy mắt liền hóa thành vô số hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra giọt nước. Mà những này giọt nước tại bị giao phó cao năng về sau, hắn lực sát thương dọa người tới cực điểm mà ni chỉ ít chung quanh một vòng vượt qua 500 đầu. Rồng thân thể trong nháy mắt này bị lấy ngàn mà tính giọt nước đánh thành cái sàng. Tuy nói những này rồng sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, nhưng ở trên thân xuất hiện lấy ngàn mà tính lỗ thủng. Toàn thân máu tươi trong nháy mắt liền rút nhanh chóng xuất siêu qua tám thành dưới tình huống. Liền xem như sinh mệnh lực cường hãn, cũng không thể không xa vào đến sắp chết trong trạng thái. Hết chương.